Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1038. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch chưa từng có giờ khắc nào cảm thấy sợ hãi như vậy qua. Cô thậm chí không dám cùng ánh mắt đỏ như máu của nam nhân đối mặt. Anh muốn làm gì? Quý thư đem cô kéo về phía sau. Thái Dương mồ hôi theo mũi, nhỏ xuống trên môi đang khô khốc trắng bệch, con mắt đen kịt chằm chằm tới. Toàn thân lại không bị khống chế run nhè nhẹ, mang theo mặt nạ thằng hề không có đem hắn để vào mắt. Chỉ là cười đến 10 điểm quỷ dị nói. Ta cho các người thời gian nửa tháng. Tại trong tầm mắt của Trầm Mộc Bạch cùng quý thư, hắn ta có chút ngoẹo đầu. Trốn khỏi tôi, nếu không thì giết các người. Trầm Mộc Bạch thần kinh căng cứng hơi chậm một chút. Ý anh là, chỉ cần trong nửa tháng, chúng tôi trốn được anh truy sát. Anh liền sẽ không giết chúng tôi. Quý thư vẫn không dám buông lỏng cảnh giác bất luận cái gì. Chăm chú mà đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng. Ai biết anh nói là thật hay là giả. Mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân chú ý tới hành động của hắn này. Đôi mắt huyết hồng lướt qua một tia thần sắc trào phúng. Ngay sau đó thoáng qua tức thì, các người không có cơ hội lựa chọn. Hắn ta giơ súng lên. Trên mặt nạ miệng dường như muốn kéo đến khóe mắt, nói không nên lời khủng bố quỷ dị. Không phải sao, tôi đã biết, Trầm Mộc Bạch sợ quý thư sẽ chọc cho giận đối phương. Vội vàng nói, cái này trong 15 ngày, chúng tôi chỉ cần trốn đi, không cho anh tìm tới coi như thành công. Đúng không, không sai, nam nhân nở nụ cười, tại trong nhà ga trống vắng. Để cho người ta lông tơ phía sau không khỏi dựng đứng đứng. Hắn ta dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô. Chớ tin bên trong thành thị này bất cứ người nào. Có ý gì? Đối phương nói xong câu nói này. Chậm rãi giơ súng lên. Nhắm ngay hai người bọn họ. Trầm Mộc Bạch nắm chặt tay quý thư. Sau đó quay đầu chạy. Thẳng đến cách xa tầm mắt nam nhân. Cô mới quay đầu nhìn thoáng qua. Mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân từ đầu đến cuối cũng đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt dường như một mực dừng lại ở trên người cô. Đã lâu không gặp, hắn và nguyên chủ nhận biết. Trừ cái này, Trầm Mộc Bạch thật nghĩ không ra đến những khả năng khác. Nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải cái này, mà là phải trước làm sao đào thoát đối phương truy sát. Còn được đồng thời chú ý cùng sát nhân khác bên trong thành thị này. Bọn họ dựa theo lộ tuyến một đường chạy, trong lúc đó ở trong một siêu thị bổ sung năng lượng thân thể. Từng ngụm cắn bánh mì, Trầm Mộc Bạch ngồi dưới đất, một cái tay mở nắp bình ra, sau đó lộc cộc uống nước, cả người đều nhanh muốn hỏng. Quý thư so với cô cũng không tốt hơn chỗ nào, dù sao cũng không phải thể chất thể dục, có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là cực hạn. Hai người ngụm lớn thở phì phò, khôi phục 1/3 thể lực xong, mới hai mặt nhìn nhau một chút, Trầm Mộc Bạch cười khổ nói. Chúng ta vận khí giống như không hề tốt đẹp gì, trong một ngày liền gặp hai cái cuồng sát nhân, quý thư cười không nổi. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt, cụp xuống ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch phát giác cảm xúc hắn không thích hợp, nhẹ giọng hỏi một câu. Quý thư, cậu thế nào? Quý thư do dự một chút. Dương mắt nói, chúng ta có thể trốn thoát hắn ta truy sát sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không biết, nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt hơn. Cậu biết hắn ta? Quý thư tròng mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô. Trầm Mộc Bạch a một tiếng. Tôi làm sao lại quen biết một cái cuồng sát nhân? Quý thư, chẳng lẽ cậu còn tưởng rằng tôi và hắn ta là một đám hay sao? Nếu là nam chính hiểu lầm cô, khả năng này đại phát, cách chương.